Chương 3. 436 vận khí. 5 phút sau, Thích Huyên Huyên các nàng có chút không cười được trọng tài chính Hồng Hồ sải bước đi đến giữa sân, trước nhìn thoáng qua nụ cười có mấy phần cứng ngắc Thích Huyên Huyên bọn họ, quay đầu mặt hướng ngồi vào khu, luôn miệng gọi nói, thỉnh Hà Mã học viên tham gia trận đấu các vị các học viên, ra trận ngồi vào khu ở giữa một mảnh thanh âm huyên áo, đám người nhìn lẫn nhau, tất cả đều tại hết nhìn đông tới nhìn tây chờ đợi nhìn thấy Hà Mã học viên học sinh thân ảnh. Ai chuyện gì xảy ra Hà Mã học viên cắt quẻ đội trưởng đâu này đến lúc nào rồi, vẫn chưa xuất hiện Hà Mã học viên làm cái quỷ gì á, bọn họ cho rằng học viện cuộc thi xếp hạng là trò đùa a, đúng rồi tình huống như thế nào a, chẳng lẽ cắt quẻ bọn họ, cảm thấy mình đánh không lại đỉnh cấp học viên lời, vì lẽ đó dứt khoát vứt bỏ so tài đi kia thật đúng là quá không nên. Đánh không lại vậy cũng phải lên a, cứ như vậy lời nói đều không nói một tiếng liền vứt bỏ thi đấu, kia thật đúng là quá hèn nhát, đúng thế đúng thế. Các phương tiếng nghị luận không ngừng, Thích Huyên Huyên chờ đỉnh cấp học viên học sinh sắc mặt QNZ bắt đầu trở nên khó coi. Lấy bọn họ đối cắt quẻ hiểu rõ, cho dù là không đến dự thi, QNZ không có khả năng cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Chí ít cũng sẽ lên đài, sau đó Quang Minh chính đại nhận cái vận chuyển như thế, tranh tài mới có thể hoàn mỹ kết thúc không phải sao, đám người quay đầu, vô ý thức nhìn một chút mặt không thay đổi mặt đơ. Chờ một chút. Điểm Hương theo Hồng Hồ một tiếng hô to, có người tại lôi đài chính giữa đốt lên một chi trung đẳng chiều dài hương. Một khắc đồng hồ về sau, Hà Mã học viên học sinh không có thượng đấm, liền xem cùng vứt bỏ thi đấu, đỉnh cấp học viên sẽ y đi theo quy củ, tự động tấn cấp vòng thứ tư phục tuyển thi đấu phía dưới một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người không biết được, đỉnh cấp học viên kia hàng nhóm, đến cùng phải hay không đợi trước cứu vớt thế giới a? Như thế nào vận khí này có thế tốt thành như thế, phó quỷ dạng gặp quỷ thuận thiên phủ thần quang học viên bên trong một tên học trưởng nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng, muốn hay không vận khí tốt lên trời a, đỉnh cấp học viên trong đội ngũ kia hai tên nữ đội viên, có phải hay không chúng ta vừa tới thuận thiên phủ thời điểm, cùng một chỗ ngồi lục địa kình người thần. Quang học viên xếp sau đội dự bị viên trong, một tên tướng mạo hết sức bình thường nữ tử, nhíu mày hỏi. Không sai. Lưu Hạo nhẹ gật đầu. Nói khẽ với cô gái kia nói, công chúa, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến thuận tiện. Vận khí này cu nở dê quá tốt rồi đi. Ngồi tại công chúa bên người một tên tướng mạo đẹp tờ đe nữ hải, nhịn không được chu mỏ một cái môi, không phục nói, Hà Mã học viên thế mà vứt bỏ so tài, chúng ta nhưng cho tới bây giờ không vận khí tốt như vậy. Trên thực tế, đồng dạng là mới đến thuận thiên phủ không lâu học sinh, bọn họ chỉ là tân sinh ở trong tương đối nô lên mấy cái. Vì lẽ đó thu được đến đây quan sát cuộc thi xếp hạng tư cách. Chân chính cờ ơn nở bọn họ xuất thủ ra sân cơ hội, lại tương đương với không. Câm miệng, ít tại bên thai ta rông dài. Công chúa giận dữ mắng mỏ một tiếng. Từ đại ca. Nữ tử bị khuất bĩu môi nhìn hướng bên người nàng một tên mặt vuông nam tử. Nam tử nhịn không được liền phẫn nộ nói, Lưu ruộng ruộng, nói cho ngươi bao nhiêu lần. Đừng ở chỗ này bảy người công chúa phổ nhi ít cho vũ nhi hô to gọi nhỏ. Trần Hàm mưa mím môi đắc ý cười một tiếng, ánh mắt ngậm lấy mấy phần thị uy, đảo qua Lưu Ruộng Ruộng tức giận gương mặt, lập tức khinh thường thu hồi. Mắt thấy trên lôi đài kia hương nến đã nhanh muốn đốt tới đáy, ngồi vào khu xem thi đấu đám người, cũng nhịn không được thở dài. Chờ,